One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, 3-1. Đoán được tương lai cũng không đại biểu vô địch. Mũ rơm dù cho đoán được tương lai cũng không thể hoàn toàn né tránh Kaido công kích. Dù sao đoán được người tương lai tại nhìn thấy tương lai đồng thời làm ra tương ứng động tác về sau. Đối thủ của hắn cũng sẽ vì vậy mà làm ra đối ứng phản ứng từ đó cải biến tương lai. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, chỉ cần phản ứng rất nhanh, đoán được tương lai cùng đồng dạng Kenbunshoku Haki cũng liền không có gì khác biệt. Nhưng là Katakuri cũng không phải là kẻ yếu. Ngoại trừ dựa vào thành danh Kenbunshoku Haki bên ngoài, hắn thể thuật năng lực cũng đồng dạng đã tôi luyện đến tương đương trình độ đáng sợ. Muốn tại tốc độ cùng phản ứng bên trên ngự trị ở bên trên hắn, thật sự là quá mức khó khăn. Raihat có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Sắc bén tam xoa kích phẳng phất phong bão. Phối hợp sau khi thức tỉnh Mochi Mochi Nomi càng là khó chơi vô cùng. Không biết lúc nào mặt đất liền sẽ đột nhiên sụp đổ. Sau đó ngưng tụ trưởng thành bánh ngọt vũ khí công tới. Thật sự là lợi hại. Raihat liên thanh tán thưởng. Lần này ngay cả ta cũng bị triệt để chế trụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Katakuri không nói gì, chỉ là ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù bây giờ tình hình chiến đấu thoạt nhìn là hắn đè ép Raihat đánh. Raihat ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Nhưng là trên thực tế lại cũng không là chuyện như thế. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Salut gia tộc trưởng nữ. Kế thừa Salut, Linh lần cồng kềnh thân hình Salut. Cầm Pâu kinh ngạc nói. Katakuri không phải chiếm thượng phong sao? Làm sao? Hoàn toàn không đụng tới tên kia. Từ tràng diện nhìn lại, Katakuri đúng là đánh Raihat liên tục bại lui. Nhưng mà chuyện thú vị là, Katakuri công kích lại căn bản không có tại Raihat trên thân tạo thành bất kỳ thương thế. Cái này không bình thường a. Đã giải ra Seastone trói buộc Cracker cắn răng nói. Ta mới nói ra hỏa này mạnh đáng sợ. Katakuri kaka công kích hắn có thể tránh liền tránh. Không thể tránh liền dùng niệm lực vạn vẹo công kích phương hướng. Thoạt nhìn mặc dù bị áp chế. Trên thực tế hỗn đản này thế nhưng là rất thành thạo điêu luyện. Smoothie cũng sợ hãi than nói. Hỗn đản này năng lực nhận biết cũng mạnh dọa người. Mặc dù không thể giống Katakuri kaka như thế đoán được tương lai. Nhưng là bất kỳ công kích đều trốn không thoát hắn nhìn rõ. Raihat xác thực thành thạo điêu luyện. Đối mặt hắn, Katakuri thức tỉnh căn bản không phát huy được tác dụng. Có chút dị động liền sẽ bị triệt để trấn áp. Katakuri đủ khả năng dựa vào chỉ có thể thuật. Nhưng là thể thuật chiến đấu Katakuri cũng chiếm không được tiện nghi. Katakuri đoán được tương lai. Thật vất vả bắt lấy cơ hội. Lấy một cái tuyệt đối không cách nào tránh né góc độ đem tam xoa kích siêu lấy Raihat thọc tới. Nhưng là Raihat chỉ cần tâm niệm vừa động, niệm lực liền sẽ trong nháy mắt đem tam xoa kích bắt lấy. Sau đó hướng một phương hướng khác thôi động, Katakuri tự nhiên chỉ có thể tốn công vô ích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh lâu không có kết quả. Katakuri cau mày bước ra, kéo dài khoảng cách, thật sự là phiền phức năng lực. Niệm lực trái cây phiền phức địa phương ngay tại ở. Niệm lực có thể trong nháy mắt tại Raihat nghĩ địa phương ngưng tụ. Cơ hồ không có trì hoãn. Điều này sẽ đưa đến Katakuri dù cho có thể sớm dự phán đến Raihat niệm lực. Nhưng cũng không cách nào né tránh. Mình giống như thật cầm ra hỏa này không có biện pháp gì. Katakuri ý thức được chuyện như vậy. Raihat cười cười. Katakuri không xuất thủ sao? Cái kia đổi ta đến. Hắn đưa tay tiện tay bóp, vô hình niệm lực trong nháy mắt đem Katakuri bắt, sau đó cường lực vặn vẹo, Katakuri thân thể trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một bãi màu trắng niên kỷ bánh ngọt, sau đó lại độ ngưng tụ thành Katakuri dáng vẻ, nguyên tố hóa A, Raihat cũng không ngoài ý muốn, Mochi Mochi Nomi mặc dù là hệ Paramecer, nhưng là trên thực tế cùng hệ Loza khác biệt cũng không lớn. Đồng dạng có được cùng loại với nguyên tố hóa năng lực. Cái kia, như vậy chứ, Lần này Reinhardt điều chỉnh niệm lực kín kẽ, không chút nào lưu khe hở, không cho Katakuri cơ hội chạy thoát, với lại dán chặt lấy thân thể của hắn tạo ra, không cho hắn có phát lực không gian. Nhưng là, đụng, Katakuri trên bụng, trên đầu, bằng không to lớn mấy cây bánh mật nắm đấm oanh ra, trực tiếp đem niệm lực đánh cái vỡ nát. Cái này, chấm ngoặc kép, Reinhardt cũng có chút nhức đầu. Katakuri có thể đoán được tương lai. Cận chiến muốn bắt lại hắn trên cơ bản là không thể nào. Viễn trình niệm lực công kích. Gia hỏa này là đặc thù hệ Paramecer. Thân thể có thể ngụy nguyên tố hóa. Niệm lực giống như đối với hắn cũng không có tác dụng gì dáng vẻ. Cục diện có chút giằng co. Morgan hắc hắc cười quái dị. Thoạt nhìn song phương đều khuyết thiếu đối lẫn nhau tạo thành tổn thương năng lực a. Ha ha ha, thế mà còn có dạng này quyết đấu a, Stacy khẽ cười nói. Bất quá nếu như vậy tình huống đối Reinhardt có chút không ổn đâu. Hắn dù sao chỉ là một người. Chính như Stacy nói, Cracker nhìn một chút Salad, Linlan, phát hiện nàng đã nhanh muốn đem tòa kia tháp Gato ăn sạch. Cắn răng một cái. Không được, nếu như không thể tại mụ mụ ăn xong bánh gato trước đó giải quyết liền phiền toái. Hắn đứng lên, rút ra sau thắt lưng trường kiếm. Ta cũng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cracker nhảy lên một cái. Lăng không lao thẳng tới Reinhardt mà đi. À à, thật sự là, Cracker ca ca cũng xuất thủ. Ta cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn a. Smoothie bất đắc dĩ rút ra trường kiếm sau lưng. Chợt một đạo rộng lớn chảm kích đột nhiên sinh sôi. Lao thẳng tới Reinhardt mà đi. Reinhardt tùy ý phất tay. Chảm kích phương hướng trực tiếp đi chạch. Từ Reinhardt bên người bay qua. Đem mấy cái không may trên người lượng nước hút sạch sành xanh về sau bay lên bầu trời. Sau đó tay phải hướng xuống nhấn một cái. Đem lăng không mà đến Cracker cũng cho theo xuống đất. Reinhardt quay đầu nhìn về phía dẫn theo trường kiếm mà đến đôi chân dài. 3-1 sao? Thật đúng là nhiệt tình quá mức. Oanh, nương theo lấy tiếng vang. Cracker phá đất mà lên. Từng cái biscuit soldier cũng đã ngưng tụ thành hình. Terry Star từ 3 cái khác biệt góc độ đem Reinhardt vây quanh. Cho dù là tại cường giả như mây thế giới mới. Từng có dạng này đãi ngộ ra hỏa cũng gần như không tồn tại. À à à, vở kịch hay rốt cục diễn ra. Morgan dứt khoát vỗ cánh bay lên, vòng quanh chiến trường không ngừng chụp ảnh, hưng phấn tựa như là một cái vừa mới đạt được đồ chơi hài tử. Cho nên, kết quả sẽ như thế nào đâu? Stacy cười nhẹ nhàng nhìn xem Reinhardt tuấn Mỹ bên mặt, là Reinhardt sẽ thu hoạch được thắng lợi, vẫn là Salad gia tộc kéo dài nhất quán thần thoại đâu. Reinhardt cũng có chút bất đắc dĩ nói, cái này thật là không có cách. Ta cũng không phải đến đánh nhau. Bất quá được rồi. Ra tay đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.